Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2185, chương 12, khô lâu tiểu thư hiện thân năm. Cảnh sát lập tức chịu nhà tìm kiếm, hết thảy chỉ có 9 cái phòng ở, tuyệt đại bộ phận đều là không phòng, bên trong một cái độc môn độc viện phòng ở đưa tới cảnh sát chú ý. Trong phòng phát hiện bàn máy tính cùng một chút nữ tính quần áo. Nhưng là không có người. Những này quần áo đại bộ phận đều là cosplay trang. Chẳng lẽ nơi này chính là khô lâu tiểu thư chỗ ẩn thân? Nhìn thấy những này quần áo, La Viêm Lân trực quan cảm thụ cùng Lục Tiểu Đường bọn hắn không sai biệt lắm. La cảnh sát, Lục cảnh sát, nơi này. Vừa mở ra cửa phòng bếp, cảnh sát kinh hoàng kêu lên. Bọn hắn lập tức quay người vào phòng bếp. Một màn trước mắt làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Phòng bếp trần nhà trên treo một cái mang theo khô lâu mặt nạ người mặc màu hồng anime áo ngủ nữ. Nhân, dây thừng bọc tại cổ nàng trên đem toàn thân của nàng treo ở giữa không trung. Nàng không nhúc nhích, không có chút nào âm thanh. Nhìn qua đã chết đi đã lâu, nàng là ai, thật sự là nữ chủ bá sao? Lục Tiểu Đường hỏi La Viêm Lân, trong thanh âm của nàng mang theo một vẻ hoảng sợ. Nữ chủ bá bị tách rời thi thể tại công an pháp y trong phòng. Như vậy trước mắt khô lâu tiểu thư là ai? Có một cái khả năng nàng nghĩ đến chưa dám nói ra. Nàng sợ nói ra ngay cả mình đều không chịu nổi. La Viêm Lân vội vàng đi đến thắt cổ thi thể trước mặt. Thở sâu tiếp nhận nữ thi mặt nạ trên mặt. Sau mặt nạ mặt không phải Đỗ Nhược Lan mặt, mà là một cái trắng bệch đầu lâu. Khô lâu hai cái to lớn hốc mắt mang theo thâm thúy túc sát thần sắc nhìn bọn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên, Mộ Dung Vũ Xuyên, La Viêm Lân kêu to. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta nghe được. Nghe được tiếng kêu Mộ Dung Vũ Xuyên mang theo hòm khám nghiệm. Lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, nhìn thấy một màn trước mắt, kinh hô, hoa a, đây là ai a, hàng thật giá thật khô lâu tiểu thư a, người lập tức kiểm tra một chút, ta cần tin tức của nàng, giới tính, tuổi tác, cái khác đợi chút, a, có cần phải gấp gáp như vậy sao? Ngươi sẽ không phải hoài nghi cái này nữ thi chính là Đỗ Nhược Lan Đỗ cảnh sát đi. Mộ Dung Vũ Xuyên một câu, để ở đây cảnh sát đều trầm mặc. Đây là ai đều lo lắng, cũng không nguyện ý xách đến đề. Hắn đi đến khô lâu trước mặt dùng mang theo găng tay cao su tay sờ lên khô lâu. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Sau đó nói, nàng không thể nào là Đỗ Nhược Lan. Điểm này ta hiện tại liền có thể cam đoan, viên này xương đầu trên còn mang theo một chút thịt nát. Thịt nát đều đã khô cứng biến thành đen, cỗ thi thể này phải chết có một đoạn thời gian. Kết luận như vậy để chúng nhân viên cảnh sát đều thở phào, bất quá, vấn đề lập tức lại tới. Đỗ Nhược Lan đã không có chết, kia nàng hiện tại người đang ở đâu? Điện thoại không tiếp, liên lạc không được. Từ đêm qua treo La Viêm Lân điện thoại về sau, nàng liền đã mất đi liên hệ. Mộ Dung Vũ Xuyên thân thủ cởi dây buông xuống thi thể. Lúc này mới phát hiện, kỳ thật cái này người chết cũng không phải là một bộ hoàn chỉnh thi thể. Nàng chỉ còn lại một cái đầu lâu, cả thân thể nhưng thật ra là trong cửa hàng hình người người mẫu. Mặc vào to béo áo ngủ che khuất thân thể. Ấn trên khô lâu đeo lên mặt nạ khăn trùm đầu, giả trang thành khô lâu tiểu thư bộ dáng. Mộ Dung Vũ Xuyên làm một phen kiểm tra, sau đó nói từ thi thể răng hàm thành thục tình huống đoán chừng. Người chết tuổi tác tại 20 đến 25 tuổi ở giữa. Bên trái đệ nhất mài răng có răng bổ sung vật còn từng có rửa sạch vết tích. Người chết khi còn sống hẳn là thường xuyên hộ lý răng. Chúng ta có thể thử đi tìm một chút, nàng tại bệnh viện nào làm chám răng, bình thường bệnh viện lớn chám răng cũng phải cần kỹ càng ghi chép. Nàng nguyên nhân cái chết đâu? Lục Tiểu Đường hỏi, sẽ không là bị treo cổ à? Cái này hiện tại Khả nhìn không ra đến. Nạn nhân chỉ còn lại một cái đầu. Thân thể tứ chi toàn đều không thấy. Trên đầu không có đập vết tích. Nàng vết thương chí mạng có khả năng tại ngoại trừ đầu bên ngoài bất kỳ địa phương nào. Ta hiện tại nhu cầu cấp bách tìm tới thi thể những bộ phận khác. Để Mộ Dung Vũ Xuyên thất vọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.